thì hẳn đã sớm tự mình ra tay. Diệp Mặc tuy rằng nghi hoặc không hiểu tại sao tên tu sĩ mồm to này lại có thể thấy được tu vi Đường Mộng Nhiêu, nhưng hắn cũng không hề sợ sự yếp của tên này. Lúc này, hắn nhìn thấy thần sắc lo lắng trên mặt Ngôn Trịnh Tân, thì liền hướng đến Ngôn Nhiên hỏi một câu. Ngôn đại tỷ, ở đây giết người thì có sao không? Ngôn Nhiên cũng có chút lo lắng. Hiện tại Diệp Mặc đã hỏi thì cô lập tức nhớ tới Diệp Mặc là người có thể kết giao với cả tam thần chủ của thần thú Sơn Mạch. Một người như vậy thì sao có thể e ngại một tên ác bá ở quảng trường Thiên Cương Vực được? Nghĩ tới điều này, cô liền trả lời Diệp Mặc. Ở Tây Tu Thành có quy định, tu sĩ cấp thấp chủ động phạm thượng thì có thể giết không tha. Nhưng ở đây thì không ai làm như vậy, bởi vì có thể chiếm lấy thông đạo đi vào Thiên Cương 36 vực thì đều là người có hậu trường cả. Nói xong cô liền nhìn thoáng qua tên tu sĩ mồm to Kim Kỳ Long kia, sau đó cẩn thận truyền âm cho Diệp Mặc. Tên Kim Kỳ Long này có hội chủ Khê Trung Thương Hội là cao thủ hóa chân tầng 3 làm hậu thuẫn, cho nên người bình thường không dám đắc tội với y. Diệp Mặc thấy phía xa có thêm hai tên tu sĩ kiếp biến tầng 9 đang tới, thì đã biết nước ở Thiên Cương vực này cũng khá sâu. Kim Kỳ Long thấy hai tên tu sĩ kiếp biến này tới, lập tức kiêu ngạo hẳn lên, sau đó chỉ Diệp Mặc mà nói. Ở trên quảng trường Thiên Cương vực mà tên khốn này dám bảo đại điện của Khê Trung Thương Hội ta đây phải cút. Chỉ vì hắn ỷ vào có một tu sĩ kiếp biến làm hậu thuận đấy. Nói xong thì tên tu sĩ mồm to liếc qua Đường Mộng Nhiêu, ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Một trong hai tên tu sĩ kiếp biến này bỗng nhiên nhăn tới trước mặt Đường Mộng Nhiêu. Sau đó một người còn lại nói với Kim Kỳ Long. Làm nhục Thương Hội Khê Trung. Giết. Vâng. Kim Kỳ Long đáp lại một tiếng, sau đó lấy ra một roi màu đen đánh về phía Diệp Mặc. Bộ dáng đúng là một lập tức đánh cho Diệp Mặc tan xác. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, không ngờ hai tên tu sĩ kiếp biến này lại muốn ngăn không cho Đường Mộng Nhiêu cứu mình. Sau đó có thể để cho Kim Kỳ Long đi lên độc thủ. Kim Kỳ Long mặc dù là tu vi ngưng thể viên mãn, nhưng trong mắt Diệp Mặc thì cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Diệp Mặc cũng không thèm lấy pháp bảo, trực tiếp đá ra một cước. Trong mắt Kim Kỳ Long lộ ra sự đỏ của khát máu, ý thích nhất chính là khiêu khích cho đối phương tức giận, sau đó giẫm nát đối phương, rồi nhìn ngắm Nguyên Anh hoặc nguyên thần của đối phương vô lực rên rỉ. Cuối cùng mới đưa tay bóp chết, đây chính là thú vui của y. Ý vào thế lực của Khê Trung Thương Hội trên quảng trường Thiên Cương vực này, cho nên không ai dám làm gì y cả. Đáng tiếc là ngày hôm nay y gặp phải Diệp Mặc, cây roi của y vừa được đánh ra thì đã bị trì trệ lại. Dường như phía trước cây roi có một vạn bức tường đang ngăn cản nó vậy, khiến nó di chuyển có vẻ vô cùng chậm chạp, thậm chí bất động. Kim Kỳ Long lăn lộn tại Thiên Cương vực này không chỉ trăm năm, đương nhiên sẽ không phải là một kẻ không có chút kiến thức nào. Y vừa lâm vào tình cảnh này thì biết rằng mình rơi vào vực của đối phương, cho nên nhất thời kinh hãi hét. Ngài là hóa chân tiền. Nhưng y chưa kịp nói hết lời thì đã thấy một cái chân to đụng đạp tới lồng ngực của y. Y rất muốn tránh né nhưng không thể nào tránh được, cho dù hiện tại muốn ngã xuống đất cũng không thể làm được. Rắc, một thanh âm tan vỡ vang lên. Thân thể Kim Kỳ Long bay lên không trung rồi nổ tan thành một đống máu, ngay cả nguyên thần cũng không còn. Nếu như không phải nơi y rơi xuống có một vũng máu thì không ai biết rằng vừa rồi ở đây còn có một kẻ tên Kim Kỳ Long. Những tu sĩ đứng xung quanh xem đều hít vào một hơi khí lạnh, thật là một cước bá đạo, uy thế quá mức cường đại. Hai tên tu sĩ kiếp biến kia không còn tâm tình ngăn cản Đường Mộng Nhiêu nữa, bọn chúng đều chấn động mà nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Hồi lâu sau có một tên chậm chạp mở miệng. Ngài thực sự là hóa chân tiền bối. Diệp Mặc lạnh giọng. Cút, nếu như dám ở đây dây dơ cản trở ta nữa, thì đừng trách ta đập tan Khê Trung Thương Hội của các người. Diệp Mặc lúc này đã hiểu rõ, ở Tây Tu Thành này ẩn nhẫn là không được. Lúc này, nhất định phải phơi bày thực lực của mình, chỉ có thực lực mới được tôn trọng. Hắn vừa rồi một cước giết chết Kim Kỳ Long kia, thì hai tên tu sĩ kiếp biến đã không dám tìm hắn mà hỏi tội nữa rồi. Trái lại còn đổi cách xưng hô thành tiền bối với hắn. Từ đó có thể thấy, làm như vậy bớt được việc lại không có sự tình. Những người xung quanh nghe được Diệp Mặc nói muốn phá Khê Trung Thương Hội thì đều biến sắc. Khê Trung Thương Hội cũng là một thương hội không nhỏ ở Tây Tu Thành này.

Chỉ là sau này tu sĩ đến thiên cương 36 vực tu luyện nhiều lên, mới có người xây dựng đường thông đạo. Muốn vào thiên cương vực tu luyện, cần phải từ thông đạo đi vào. Còn những thông đạo này thì cần phải thu phí, cho nên mỗi tu sĩ biết vào thiên cương vực tu luyện phải trả phí thông đạo này. Khê Trung thông đạo chính là do Thương hội Khê Trung chế tạo ra. Hội trưởng Khê Trung Thương hội tên là Mạnh Sát, chính là tên tu sĩ hóa chân vừa nãy đối chiến với Diệp Đại Ca. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên nói một câu. Cái này cũng giống như thu tiền phí đường cao tốc vậy. Diệp Mặc gật đầu, đúng là như vậy. Xem ra cách kiếm tiền như này không đơn thuần, chỉ là trên trái đất mới có. Đến đại lục Lạc Nguyệt cũng có người có thể nghĩ ra cách này. Ngôn Nhân lại nói thêm. Những đường thông đạo đó, mỗi người đi qua một lần đều phải thu phí 100 linh thạch. Cạnh tranh lẫn nhau vô cùng lớn. Em trai tôi lúc trước chính là bị tên Kim Kỳ Long của thông đạo Khê Trung hãm hại. Kim Kỳ Long yêu cầu nó đi vào Khê Trung thông đạo, sau đó nói nếu như có thể vào được vực thứ 10 thì sẽ miễn phí 100.000 linh thạch. Nếu như không thể thông qua, em trai tôi phải trả thêm 100.000 linh thạch cho gã. Em trai tôi cho rằng mình chắc chắn có thể thông qua được vực thứ 10, nên đồng ý. Ngôn Trịnh Tân thấy Ngôn Nhiên nói vậy trở nên trầm mặc. Ngôn Nhiên bất mãn nhìn Ngôn Trịnh Tân một cái rồi nói tiếp. Nhưng lúc đó cũng có một người đi cùng em trai tôi vào thiên cương 36 vực tù điện. Khi em trai tôi đạt được vực thứ 9, thì người đó đột nhiên ra tay đánh lén em tôi. Em tôi dưới tình thế cấp bách lập tức rời khỏi thiên cương vực bảo toàn tính mạng. Mặc dù chúng tôi chắc chắn rằng người đánh lén em tôi chính là người của Kim Kỳ Long, nhưng cho dù có chứng cứ cũng không làm gì được cả. Nói xong cô lại đứng lên khom người nói với Diệp Mặc. Lần này cảm ơn Diệp đại ca. Lần này Diệp Mặc biết cô cảm ơn mình vì đã báo thù cho Ngôn Trịnh Tân, cũng không để bụng. Hắn bây giờ lo lắng chính là một khi mình vào thiên cương vực rồi, thì sự an toàn của Tô Tĩnh Văn không cách nào được đảm bảo. Vừa nãy, hắn suýt giết chết Mạnh Sát. Ai biết được Thương hội Khê Trung sẽ tìm hắn báo thù hay không? Trầm ngâm trong chốc lát Diệp Mặc mới nói với Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, hay là em về trước đi, đợi anh sau khi từ thiên cương vực ra rồi, sẽ đến tìm em. Đường Mộng Nhiêu lập tức hiểu ý Diệp Mặc, cô vội nói. Hay là trước tôi không tiến vào thiên cương vực tu luyện, đợi cậu ra rồi thì vào đó sau. Ngôn Nhân vừa nói lập tức hiểu ra ý Đường Mộng Nhiêu, vội nói. Thiên cương vực mỗi ngày thời gian có là mở cửa, bây giờ vẫn còn 3 canh giờ nữa mới đến thời gian mở cửa. Em Tĩnh Văn không cần quay về, chúng ta chỉ cần đến thiên cương vực quan điện thì không ai dám ra tay với chúng ta. Cái gì là quan vực điện? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Ngôn Nhiên lập tức trả lời. Quan vực điện đó chính là nơi để quan sát những tu sĩ xông vào thiên cương vực. Có một trận pháp hình chiếu cực lớn, mặc dù có thể thấy rõ tình hình của những tu sĩ bên trong vực, lại có thể nhìn thấy vực thứ mấy có người. Có rất nhiều người ngồi trong đó cá cược linh thạch. Quan trọng là vực điện còn có phòng xa hoa. Bất kỳ ai cũng có thể là không làm gì được. Nếu không, sẽ giết không tha. Vậy được, chúng ta đến quan vực điện đặt một phòng xa hoa. Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói. Mấy người rời phòng, tên tiểu nhị kia cũng hết sức cẩn thận đưa đám người rời khỏi Đinh Tức Lâu. Sau khi vào quan vực điện, mấy người Diệp Mặc mới biết được quan vực điện lại rộng lớn đến như vậy. Tu sĩ bên trong cũng không nhiều, cũng chỉ có hơn nghìn người. Nhưng hơn nghìn người này ngồi quan sát trong quan vực điện lớn như vậy, rõ ràng rất thừa thớt. Ngay phía trên quan vực điện có một trận pháp chiếu hình cực lớn. Diệp Mặc thấy trong đó là có 36 vòng tròn. Trong mấy vòng tròn phía trước có mấy điểm sáng thừa thớt. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, Ngôn Nhân lại giải thích. Những điểm sáng đó là những tu sĩ tu luyện trong thiên cương vực. Một khi điểm sáng đó biến mất thì sẽ chủ động truyền ra, hoặc bị vực cắt cổ chết. Nếu như tu sĩ không muốn tiến vào vực tiếp theo, thì có thể lui lại một vực, lập tức được truyền tống. Diệp này... Diệp Mặc... Diệp Mặc lúc này cũng biết ngồi trong đại điện của quan vực điện quan sát hình ảnh sông vực thì cũng không cần bất cứ linh thạch nào. Nhưng muốn ngồi trong phòng cao cấp của đại điện quan sát thì cần phải bỏ ra linh thạch cực cao. Phòng cao cấp nhất phải bỏ ra 1 triệu linh thạch thượng phẩm, không hạn chế thời gian.